Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Quay đầu thì thấy một người đàn ông mặc áo bào trắng, sắc mặt tái nhợt đang kề sát người mình. Mộc Quy Phàm cầm nín. Tay Kỳ Trường chống lên tay Mộc Quy Phàm. Lúc này, Mộc Quy Phàm mới cảm nhận được chiếc đinh trấn hồn đang rung lên. Ánh mắt anh khẽ thay đổi. Quả nhiên, có những điều dù anh tra cứu bao nhiêu tài liệu thì vẫn luôn có sự chênh lệch. Hai chiếc đinh trấn hồn bắt đầu được rút ra. Trong miếu Thành Hoàng, phía sau bức tượng Thành Hoàng ra, một người đàn ông với gương mặt lạnh lùng u ám đang cười. Long Quốc các người luôn nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Các người đâu ngờ được, chỗ này còn sót lại một chiếc đinh trấn hồn nhỉ? Đáy mắt gã ta thoáng hiện sự khinh miệt. Đám người luôn ra vẻ đạo mạo kia nói gì mà chính với ta. Trên đời này chỉ có người thắng mới có tư cách nói chuyện mà thôi. Tam sinh vạn vật ư? Gã và đồng bọn không cần vạn vật, chỉ cần 1/3 long khí để trèo trống, chỉ cần lễ tế bái đầu tiên không bị gián đoạn là được rồi. Muốn rút hai chiếc đinh kia thì cứ rút thôi. Tuy gã không cam lòng, nhưng bây giờ chỉ đành chấp nhận. Gã cắt máu nhỏ lên đinh trấn hồn, đợi khi nào hai chiếc đinh ngoài kia bị rút hết thì gã lập tức tiếp tục nghi lễ là có thể hoàn thành lễ cung tế rồi. Ngay khi Túc Bảo và Mộc Quy Phàm sắp sửa rút chiếc đinh ra khỏi mặt đất, Kỳ Trường bỗng nhận thấy điều bất thường. Hắn nói, chờ chút, không thể thuận lợi như thế được, sao chẳng có một ai ngăn cản họ rút chiếc đinh cơ chứ? Kỳ Trường ngẩng đầu trông thấy những âm hồn đang tụ tập trên không trung, mặt hắn lập tức xa sầm. Còn có một chiếc đinh nữa. Nhưng hai chiếc đinh bên ngoài này đã bị rút lên một nửa, không thể dừng lại được. Lúc này cần có một người vào trong để rút nốt chiếc đinh còn lại. Kỳ Trường nghiến răng chuẩn bị xé đôi cơ thể của chính mình. Hắn phải liều mạng để đảm bảo công đức cho đồ đệ nhỏ Túc Bảo. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người nhỏ bé bỗng phóng vù vào bên trong. Cố Thịnh Tuyết lạnh lùng quăng lại một câu. Mọi người đếm tới 30 giây nhé. Lần này, cô bé nhất định phải thành công. Cố Thịnh Tuyết cầm la bàn đi thẳng đến phía sau bức tượng Thành Hoàng ra. Cuối cùng cũng trông thấy chiếc đinh trấn hồn thứ ba. Đồng thời, Cố Thịnh Tuyết cũng nhìn thấy một người đàn ông đang đứng nhìn cô bé như hổ đói rình mồi. 20 giây. Cố Thịnh Tuyết không kịp nghĩ nhiều, lập tức xông tới, ôm lấy chiếc đinh trấn hồn. Gã đàn ông ngẩn người, không ngờ Cố Thịnh Tuyết dám rút chiếc đinh ngay trước mặt gã. Gã tức giận, tung một chưởng vào lưng Cố Thịnh Tuyết. Cố Thịnh Tuyết kêu lên một tiếng. 10 giây. Cô bé thầm đếm ngược, đầu lưỡi đã bị cô bé cắn chảy máu. Giờ khắc này, cô bé đã dồn hết tất cả sức lực của bản thân. 8. 7. Gã đàn ông không ngờ một đứa bé lại khó xử lý đến vậy. Sơ suất rồi. Gã vội ôm Cố Thịnh Tuyết, hòng kéo cô bé qua một bên. Không ngờ, tay của Cố Thịnh Tuyết như bị đóng đinh vào đinh trấn hồn. Khi gã đàn ông dùng sức, thì chiếc đinh cũng bị rút ra một nửa. Gã đàn ông tức muốn chết, đưa tay ấn Cố Thịnh Tuyết xuống. Nhưng không biết tại sao, Cố Thịnh Tuyết như bè rễ trên đất, dù gã có ấn thế nào cũng không tài nào ấn xuống được. Sắc mặt gã đàn ông khó coi vô cùng, gã không buồn nghĩ ngợi thêm, dứt khoát rút dao ra, đâm vào lưng Cố Thịnh Tuyết. Trong đầu Cố Thịnh Tuyết chỉ còn một suy nghĩ. 5, 4, 3 giây. Cô bé nhất định phải rút đinh ra, bằng không thì... Cố Thịnh Tuyết chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đang dần tiêu tan. Nhưng cô bé không thể bỏ cuộc, không thể để người khác chê cô bé kém cỏi nữa. Cô bé rất lợi hại nha. Cô bé không muốn thua kém Túc Bảo. 2, 1. Giây cuối cùng, Cố Thịnh Tuyết bỗng cảm thấy cánh tay cô bé như được truyền sức mạnh. Phốc một tiếng, chiếc đinh đã được rút ra. Cùng lúc đó, hai chiếc đinh ở bên ngoài cũng được rút ra. Mộc Quy Phàm biết rằng không thể buông tay trong tình huống chỉ mảnh treo chuông này, thế nên chỉ đành vật lộn hết sức. Túc Bảo vừa rút đinh vừa đếm thời gian, Tô Tử Du sợ bé đếm nhầm nên cũng đếm cùng bé. Vì thế, vào giây cuối cùng, Tô Tử Du và Túc Bảo cùng rút chiếc đinh ra. Nghi lễ đã bị phá hỏng. Trong miếu, sắc mặt gã đàn ông bất ngờ thay đổi. Nghi thức này hấp thụ vận may của trời, người và vận may của chính mình. Tất cả những vận may này sẽ khiến bọn chúng thành công trong việc hiến tế. Nhưng một khi nghi thức bị gián đoạn, người chủ trì lễ hiến tế cũng sẽ bị phản phệ. Chỉ nghe thấy tiếng rẹt trong không khí, một tia sét đánh thẳng vào miếu thành hoàng. Tia sét giáng vào người gã đàn ông có gương mặt lạnh lùng u ám, tay gã vẫn đang lôi kéo Cố Thịnh Tuyết. Ấy nhưng Cố Thịnh Tuyết đứng ngay sát gần gã lại chẳng bị tổn hại gì, chỉ có mái tóc dựng đứng lên. Vào khoảnh khắc tia sét đánh xuống, phân thân của Kỳ Trường đã sớm né xa. Tuy hắn là phán quan dưới địa phủ, nhưng quỷ luôn sợ sấm sét nha. Hóa ra, vào giây cuối cùng, Kỳ Trường vẫn xé đôi thân thể thành hai nửa. Một nửa vào giúp Cố Thịnh Tuyết. Nhờ vậy, cô bé mới rút được chiếc đinh dưới sự tấn công của gã đàn ông. Kỳ Trường nhìn chăm chăm Cố Thịnh Tuyết, nhìn cô bé đang nằm trong vũng máu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn không chịu nhận thua của cô bé. Hắn đã sớm nhận ra đây là ai. Lúc này, Mộc Quy Phàm và hai đứa bé chạy vào trong miếu, trông thấy Cố Thịnh Tuyết đang đầm đìa máu cùng mái tóc xoăn do nhiễm điện từ tia sét. Sau đó nhìn gã đàn ông bị sét đánh cháy đen bên cạnh, Tô Tử Du chỉ cảm thấy chân tay lạnh buốt. Cậu run rẩy cầm chiếc chậu sắt trên tay, chợt nhận ra những phát minh của mình hoàn toàn chẳng có tác dụng gì trong những thời điểm quan trọng. Khi về, cậu nhất định phải tiếp tục nghiên cứu, kiên trì nỗ lực. Túc Bảo ngồi xổm trước mặt Cố Thịnh Tuyết, lục lọi tìm trong túi, rồi lấy ra một lá bùa dán lên trán Cố Thịnh Tuyết. Cố Thịnh Tuyết nói: "Giật ra." Túc Bảo dứt khoát bưng miệng Cố Thịnh Tuyết: "Được rồi, Chân Cơ, đừng nói gì cả, tiết kiệm máu đi." Cố Thịnh Tuyết cầm nín, cô bé nghiến răng nói: "Lần này chị không thua." Túc Bảo còn dám chê cô bé kém cỏi nữa thì cô bé nhất định sẽ nhổ luôn răng cửa của Túc Bảo. Túc Bảo nói: "Dạ, dạ, không thua không thua, chỉ bị người ta đâm cho một nhát dao thôi mà." Thật đáng thương, nhưng cũng vô cùng dũng cảm. Từ tận đáy lòng, Túc Bảo thực sự bội phục Cố Thịnh Tuyết. Bé nghĩ, nỗi kích động muốn đánh Cố Tiểu Bát một trận cũng có thể lùi xa chút rồi. Cố Thịnh Tuyết tức giận nhắm nghiền hai mắt. Lần sau đừng để cô bé nhìn thấy Túc Bảo nữa. Không rõ tại sao, cô bé luôn thấy Túc Bảo rất đáng ghét. Hễ trông thấy Túc Bảo cười thì cô bé lại muốn nhổ sạch răng của Túc Bảo. Kỳ Trường khoanh tay nói: "Dù thế nào thì lần này cũng phải cảm ơn ngươi." Túc Bảo chân thành nói: "Cảm ơn chị." Cố Thịnh Tuyết hừ một tiếng, không muốn nói thêm lời nào. Cố Thịnh Tuyết được xe cấp cứu đưa đi, Kỳ Trường dẫn Túc Bảo đi phá hỏng phần còn lại của buổi lễ. Hôm nay, bầu trời bên ngoài miếu Thành Hoàng giăng đầy mây đen, một tia sét bỗng đánh xuống trong cơn mưa phùn. Nhưng bầu trời trong phạm vi cách miếu Thành Hoàng 5 km lại là cảnh mặt trời lặn. Sau cơn mưa, cầu vồng bao trùm miếu Thành Hoàng. Đám người đang ngồi ở quảng trường vô cùng ngỡ ngàng trước cảnh tia chớp, cầu vồng vào hoàng hôn đồng thời xuất hiện cùng một lúc. Cô gái mặc trang phục của kẻ thù cãi nhau với Túc Bảo bàn nãy, lấy điện thoại di động ra, toàn quay lại cảnh tượng. Nhưng không rõ tại sao, xung quanh cô ta bỗng tối sầm, mấy người bạn đi cùng cũng biến mất. Cô gái giật mình vội vàng đi tìm bạn đồng hành. Lúc này cô ta nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục cũ nát bước ra từ trong bóng tối. Tay người đàn ông cầm súng, sắc mặt tái nhợt, mắt ông ta đang nhìn thẳng vào cô gái. Cô gái vô thức nhìn xuống chân người đàn ông, chỉ thấy ông ta không có chân. Trong tích tắc, người đàn ông đã bay vù tới trước mặt cô gái. Cô gái hét lên sợ hãi vì nhận ra mình trông rất quỷ. Giây tiếp theo, người đàn ông đập báng súng vào đầu cô ta, giận dữ chửi bới: "Đồ con cháu bất hiếu, tổ tông ngươi thì vất vả chiến đấu bảo vệ tổ quốc, thế mà ngươi lại mặc trang phục của kẻ thù nhảy múa trên đầu ta thế hả?" Khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông, cô gái chỉ cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Đây chẳng phải ông Cố đã mất từ lâu của cô ta ư? Hai chân cô ta mềm nhũn rồi khuỵu xuống. Không thể nào! Trên quảng trường miếu Thành Hoàng, mây đen dày đặc, bầu trời dần chuyển tối. Vài người mặc kimono bỗng hét lên ầm ĩ như trông thấy thứ gì đáng sợ lắm. Mặt họ nhuốm vẻ sợ hãi, có người còn quỳ xuống ôm đầu. Người khác không hay biết rằng những người này đều đang trông thấy tổ tiên của mình. Các tổ tiên phẫn nộ tung mấy người mặc đồ kimono rồi đánh đập. "Giang sơn mà các ông đấy vất vả lắm mới bảo vệ được, lại bị đám con cháu các người lãng quên như vậy hả? Kẻ thù giết chết ông nội của người, bây giờ ngươi lại cung phụ chúng như tổ tông hả? Hôm nay không đánh cho các ngươi tả tơi tàn tác, thì thì các người sẽ chẳng hiểu được hòa bình an yên từ đâu mà có. Những người mặc kimono và đi guốc gỗ bị đánh đến độ guốc gỗ bay lên không trung, họ sợ hãi la hét và cầu xin tha thứ. Phần đông những người còn lại không trông thấy quỷ đều không hiểu. Họ chẳng hiểu chuyện gì. Ban nãy vừa trông thấy cảnh tượng tia chớp, cầu vồng cùng hoàng hồn đồng thời xuất hiện một cách kỳ lạ. Giờ lại nhìn thấy mấy người mặt mày nhuốm vẻ hoảng sợ đang quỳ rạp dưới đất xin tha thứ. Đám người không trông thấy quỷ càng kinh hãi trong lòng. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cái cột sắt đỏ họ kéo ra là gì vậy? Thật kỳ lạ, vừa kéo cây cột sắt ra thì sấm sét đã giáng xuống. Lẽ nào những lời cô bé ban nãy nói đều là sự thật ư? Hôm nay không phải triển lãm búp bê và các nhân vật anime mà là lễ cung tế. Một số người đã bắt đầu hoài nghi, nhưng cũng có người đang rỉ máu trong lòng, khóc lóc nói. Dẫu thế thì chúng ta cứ mặc kệ mấy con búp bê bị hỏng hả? Những cô gái có búp bê cho cốt đau lòng muốn chết. Chưa kể những con búp bê này là món đồ yêu thích của họ, họ còn phải chi rất nhiều tiền để mua được đám búp bê này đó nha. Dù không có giá 5 triệu tệ như yêu yêu của Cố Thất Thất, thì búp bê của họ cũng khoảng 5 tệ. Chỉ dựa vào cái cớ phá lễ cung tế mà có thể rũ bỏ trách nhiệm với búp bê của họ ư? Lúc này, đám người Mộc Quy Phàm bước ra ngoài. Mộc Quy Phàm đang bế Túc Bảo, đi bên cạnh anh là Tô Tử Dù, khát cầu trí thức, đang lạnh mặt nghĩ ngợi gì đó. Tô Nhất Trần đang nghe điện thoại, bên kia điện thoại, ai đó đang nói tới chuyện bồi thường. Khi bước tới trước đèn thờ của nghi lễ cung tế, Tô Nhất Trần còn đá văng điện thờ sang một bên. Tô Nhất Trần dẫm lên vài mảnh vỡ của búp bê làm từ tro cốt, chủ nhân của đám búp bê lập tức khóc to hơn, hệt như mẹ mất con. Túc Bảo bịt tai lại, hét lên. Đừng khóc nữa, em đền tiền. Tuy những con búp bê kia bị bé đập hỏng vì liên quan tới lễ cung tế, nhưng cậu cả của bé đã dạy bé phải tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Túc Bảo đau lòng lấy bao lì xì từ trong túi ra. Tiền nhiều như này chắc đủ bồi thường rồi nhỉ? Tiền bé kiếm được chưa kịp ống túi đã phải lấy ra đền cho người ta. Túc Bảo chỉ cảm thấy tim đau nhói. Nhìn dáng vẻ như bị nội thương nghiêm trọng của Túc Bảo, Tô Nhất Trần chỉ thấy buồn cười. Mộc Quy Phàm lại thấy bà bối nhỏ của anh quá đáng yêu, anh không khỏi vèo má bé. Cột túi tiền cho thật chặt vào, cậu cả của con sẽ bồi thường cho con. Tô Nhất Trần đứng bên cạnh câm nín. Tôi xem anh như em rẻ, vậy mà anh coi tôi là tên thiếu gia tiêu tiền như rác hả? Mộc Quy Phàm mắt điếc tai ngờ, điềm nhiên nói với Túc Bảo. Cậu cả của con đẹp trai lại lắm tiền, khi tiêu tiền càng đẹp trai hơn. Tô Nhất Trần lắm tiền đẹp trai. Chẳng còn gì để nói, chi tiền thôi. Tô Nhất Trần liếc nhìn mấy cô gái đang khóc đỏ cả mắt, không biết có phải do ban tổ chức dặn dò không mà tất cả đều mặc đồng phục có nhiều màu khác nhau. Anh lạnh lùng nói. Những món đồ mà trẻ con nhà chúng tôi làm vỡ, chúng tôi đương nhiên sẽ bồi thường. Là nữa trợ lý của tôi sẽ xác nhận tiền bồi thường với từng người một. Cậu cả không muốn Túc Bảo phải dính bất cứ vết nhơ nào, chỉ là chi tiền để giải hòa thôi mà, chi thì chi thôi. Sau khi biết Túc Bảo có thể nhìn thấy quỷ và bắt quỷ, Tô Nhất Trần tin rằng mấy cô gái này sẽ gặp báo ứng vì những hành vi của họ. Mấy cô gái có búp bê vỡ sừng sốt, sau đó vài người lập tức vui mừng khôn xiết. Họ chẳng quan tâm tới lễ cung tế hay đánh cắp vận mệnh quốc gia gì hết. Họ chi tiền để đặt làm búp bê vỡ thì nhất định phải được bồi thường. Hồi nãy họ định bụng, nếu phụ huynh nhà con nhóc quỷ tên Túc Bảo này không chịu đền tiền, thì họ sẽ làm ầm lên rồi kiện ra tòa, dù sao họ cũng chẳng còn gì để mất. Một lát sau, Khúc Hưởng tới đền tiền, Cố Thất Thất không chịu nhận tiền, chỉ nhìn Túc Bảo. Cô ấy vừa nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Họ nói sẽ thu hồi tất cả búp bê của cô ấy, vì toàn bộ búp bê của cửa tiệm ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân đều liên quan tới việc trộm cho cốt người để làm. Cố Thất Thất không dám tin, cô ấy đã ngủ trong một căn phòng chứa đầy búp bê cho cốt suốt nhiều năm như vậy. Cô ấy thích búp bê thật, nhưng lúc này cũng thấy thật sự sợ búp bê. Nhất thời, tâm trạng cô ấy trở nên phức tạp, không biết nói gì. Cố Thất Thất bước tới, trịnh trọng cảm ơn Túc Bảo, rồi vội vàng quay lại trường quay. Những cô gái nhận được tiền vui vẻ rời đi. Triển lãm búp bê treo đầu dê bán thịt chó kết thúc. Mộc Quy Phàm nói với Túc Bảo. Người tổ chức sự kiện này đã được mời uống trà, không biết uống trà trong bao lâu và liệu người đó có thể ra ngoài hay không. Còn những cô gái nhận tiền bồi thường búp bê ban nãy, có người về đến nhà bỗng sốt cao không giảm, ốm nặng một trận. Có người gặp tai nạn ô tô trên đường về nhà, tuy không chết nhưng vẫn rất đau khổ. Một số khác sau khi về nhà chỉ cảm thấy có gì đó hơi bất thường, cửa luôn mở một cách khó hiểu khi họ đi ngủ vào ban đêm. Vòi sen trong phòng tắm sẽ tự mở vào giữa đêm. Nhiều khi tỉnh dậy nửa đêm, không hiểu sao búp bê được đặt trong hộp bỗng nhiên nằm trên đầu giường của họ. Khi ấy, họ mới nhớ tới những gì Túc Bảo nói về lễ cung tế. Họ khóc lóc nhờ vả các mối quan hệ để tìm Túc Bảo nhờ giải quyết vấn đề. Nhưng quá muộn rồi, Túc Bảo đâu phải người ai thích tìm cũng tìm được. Mấy cô gái nuôi búp bê hối hận không thôi, chạy vạy khắp nơi tìm Túc Bảo như ruồi không đầu. Sau đó họ bị lừa không ít tiền, số tiền bồi thường nhận được chẳng mấy chốc đã hết sạch. Điểm dừng chân đầu tiên của triển lãm lưu động về câu chuyện búp bê mùa hè lên hot search vì đã xúc phạm đến tổ tiên. Câu chuyện về một đạo sĩ và mấy đứa trẻ phá hỏng nghi thức tà ác trộm vận mệnh quốc gia cùng dị tượng trên bầu trời cũng trở thành chủ đề nóng trên mạng. Nhiều người trên mạng không tin trẻ con làm được điều này. Họ cho rằng đạo sĩ ở ẩn kia dẫn dắt các đồ đệ nhà của anh tới phá hỏng nghi thức tế lễ. Cuối cùng thì Mộc Quỳ Phàm cũng thực hiện được ước mơ trở thành đạo sĩ của mình, hơn nữa còn là vị đạo sĩ lợi hại nhất. Trên mạng rộ lên một trò đùa. Bây giờ tu tiên còn kịp không nhỉ? Tôi đi hỏi sư phụ xem dị tượng trên trời kia có ý nghĩa gì, rồi hỏi sư phụ có đồng ý dạy tôi không. Tôi có thể chịu khổ, nhưng sư phụ nói tôi phải tin vào khoa học. Miệng thì nói phải tin vào khoa học, sư phụ vẫn ngự kiếm bay đi. Nghe Tô Tử Du đọc bình luận trên mạng, hai mắt Túc Bảo lấp lánh, bé vui vẻ nói. Ba em siêu lợi hại. Khi trước, ba bé đánh nhau và trèo tường giỏi. Bây giờ, ba bé càng lợi hại hơn, còn có thể nhổ đinh trấn hồn cùng bé. Ba của người khác có làm được như vậy không? Không nha, ba bé lợi hại vậy đó. Tuy bé biết ba bé chưa phải đạo sĩ, nhưng như vậy đã lợi hại lắm rồi. Thế mặt Túc Bảo tràn đầy vẻ tự hào, trái tim Mộc Quy Phàm mềm nhũn. Tuy đôi lúc áo bông nhỏ hay để lộ chuyện, tỉ như lỡ miệng nói cho bà cụ Tô biết anh dạy bé mắng người kém cỏi là chân cơ hái rau, sau đó anh bị bà cụ Tô đánh cho một trận, nhưng không ai có thể ấm áp bằng áo bông nhỏ của anh. Túc Bảo bỗng sực nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi. Đúng rồi, sư phụ, hôm qua người nói chị Tiểu Bát không phải là con người à? Khóe miệng Kỳ Trường khẽ giật. Ý của ta là cô bé đó không phải người thường. Túc Bảo học theo Hân Hân, xua tay nói. Không sao, đều cùng một ý mà. Kỳ Trường cầm nín. Kỳ Trường ngồi xếp bằng lơ lửng trên không trung, nói. Cố Thịnh Tuyết cũng giống con, cô bé cũng đầu thai để lịch kiếp. Túc Bảo không tin, bé vẫn chưa hiểu lịch kiếp nghĩa là gì, tại sao chị Tiểu Bát cũng thế. Kỳ Trường xoa xoa mái tóc mềm mại của bé, hắn nói. Nhưng thân phận của cô bé và con không giống nhau, cô bé là mạnh bà đời kế tiếp. Chẳng phải mẹ của con bảo là uống canh mạnh bà giống như uống nước sôi đó à? Con nói rằng người ta cần phải tăng năng lực nghiệp vụ lên nữa kìa. Mạnh bà quả thật đã cố gắng rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ không chịu nổi những con quỷ miễn dịch với canh mạnh bà như Tô Cầm Ngọc. Ai cũng nói canh mạnh bà trộn lẫn nước, mạnh bà tức phát ngã, cuối cùng sau ngàn lần chọn lựa mới chọn ra được một người thừa kế trước mạnh bà. Túc Bảo bừng tỉnh. Vậy nên chị Tiểu Bát phải đầu thai đi tìm canh mạnh bà ư? Kỳ Trường gật đầu. Cũng có thể nói là như vậy. Lần nào nghe Túc Bảo gọi Cố Thịnh Tuyết là chị Tiểu Bát, Kỳ Trường cũng cảm thấy như trò đùa. Trước đây, khi Túc Bảo là Diêm Vương, Cố Thịnh Tuyết vẫn là người được mạnh bà đề cử, hai người thường xuyên xảy ra xích mích. Mỗi lần Túc Bảo nhìn thấy Cố Thịnh Tuyết, bé đều chống nạnh, nói Cố Thịnh Tuyết không bỏ ra nổi giọt lệ cuối cùng. Nói cô bé không nên tên là Cố Thịnh Tuyết mà phải gọi là Cố Tiểu Bát mới đúng, để lúc nào cũng nhắc nhở bản thân tỉnh táo. Túc Bảo không biết đã từng có những chuyện như vậy xảy ra. Bé chớp mắt vài cái, nghi ngờ hỏi. Sư phụ, lấy được giọt lệ thứ 8 khó như vậy ư? Kỳ Trường than thở, nói. Rất khó. Cố Thịnh Tuyết đã luân hồi được 3 kiếp, nhưng kiếp nào vẫn không thu thập đủ 8 giọt lệ. Vì giọt lệ cuối cùng là giọt lệ đau lòng của mạnh bà, nhưng mạnh bà trời sinh không biết khóc. Túc Bảo nhớ tới lời Cố Thịnh Tuyết nói, bé vội vàng hỏi. Thật sự không biết khóc ư? Chị Thất Thất nói lúc ra đời chị Tiểu Bát cũng không khóc. Tô Tử Du đứng bên cạnh lập tức cãi lại. Không thể nào, mỗi đứa trẻ chào đời đều phải khóc. Khóc là bởi vì không khí bị hút vào làm dây thanh quản dùng, nếu không khóc chắc chắn là bị nghẹt thở hoặc sức khỏe không tốt. Kỳ Trường gật đầu nói. Cố Thất Thất nói không khóc nên hẳn là cô bé đã khóc khan, do đó không có nước mắt. Người đời cho rằng trẻ sơ sinh ra đời là phải khóc, nhưng thực tế đó cũng không hẳn là khóc, chẳng qua chỉ là dây thanh quản bị rung mà thôi. Những lần khóc về sau mới thực sự là khóc. Có lẽ từ sau lần khóc khan khi ra đời, Cố Thịnh Tuyết cũng không hề khóc nữa. Túc Bảo đồng cảm. Đáng thương thật. Trong nhận thức của bé, khóc cũng như cười vậy. Không biết khóc cũng như không biết cười, vậy chẳng còn gì là niềm vui nữa. Tô Tử Du hỏi một chút. Cả một đời dài như vậy, cũng đâu thể không khóc chứ. Kỳ Trường chống cằm, mắt nhìn sách, thờ ơ nói. Đời thứ nhất, người Cố Thịnh Tuyết yêu sâu đậm chết. Đời thứ hai, tất cả người nhà cô bé yêu cũng chết đột ngột. Đời thứ ba bị bạn thân phản bội. Đời thứ tư máu mủ ruột thịt sinh ly tử biệt. Sống qua ba đời, thực sự không có đời nào khóc cả. Trong sách ghi lại, Cố Thịnh Tuyết cũng từng khổ sở, khó chịu nhìn trời bật cười gào thét. Dù khó chịu đến cực điểm, nhưng cô bé vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Mỗi đời bọn họ đều không có ký ức, luân hồi rồi lại lịch kiếp lần nữa chỉ vì để dặn ra một giọt lệ đau lòng. Túc Bảo hà to miệng, thảm thật. Tô Tử Du cũng hà to miệng hỏi. Hãy đi kiểm tra tuyến lệ thử đi, chắc là do có bệnh gì về mắt rồi. Kỳ Trường giật giật khóe miệng, hắn tiếp tục nói. Mỗi lần trở về địa phủ, Cố Thịnh Tuyết sẽ nhớ lại ký ức đời trước, thậm chí là cả ký ức của mỗi lần lịch kiếp trước đó. Vừa tức giận, vừa sinh ra rất nhiều năng lượng tiêu cực, từ chối sự quan tâm của người khác. Lần nào Diêm Vương cũng phải đến kích đều, nói cô bé là đồ kém cỏi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại. Túc Bảo còn nhỏ, vẫn đang lịch kiếp. Bé chỉ biết mình nhất định phải trải qua nhân thường thế thái, chứ không biết thân phận thật sự của mình. Kể cả Tố Nhất Trần, Mộc Quy Phàm và tất cả mọi người, dù biết bé có thể nhìn thấy quỷ, bắt quỷ, nhưng cũng không biết bé là Diêm Vương. Thân phận này là bí mật ở nhân gian. Túc Bảo không rõ nên bĩu môi kết luận. Diêm Vương xấu tính quá. Thôi được rồi, nể tình chị Tiểu Bát thê thảm như vậy, sau này bé sẽ không bảo cô bé là đồ kém cỏi nữa. Đây là quy tắc kiểu gì vậy? Bà cụ non Túc Bảo lắc đầu. Kỳ Trường gập sách lại nói. Đây là chuyện mà đời đời Mạnh Bà đều phải trải qua, là quy tắc của bọn họ, người khác không quản được. Túc Bảo xuất thần nhìn chằm chằm vào một hướng. Nếu bé đánh chị Tiểu Bát khóc nhè thì có tính là giọt lệ đau lòng của chị ấy không nhỉ? Như vậy thì bé có thể giúp cô bé hoàn thành lịch kiếp rồi. Mắt Túc Bảo sáng lên, bé cảm thấy việc này rất khả thi. Nhưng mà bây giờ chị Tiểu Bát vẫn đang nằm viện. Túc Bảo quyết định chờ khi cô bé khỏe lại thì sẽ đánh cô bé một trận trước. Bé cam đoan không phải mình muốn đánh mà là bé chỉ muốn giúp đỡ chị Tiểu Bát mà thôi. Lúc này ở trong bệnh viện, Cố Tiểu Bát đang nằm trên giường bệnh bỗng hắt hơi một cái. Động đến vết thương, sắc mặt của cô bé trắng bệch. Cô bé mím môi âm thầm cắn răng chịu đựng. Bác sĩ tới đổi thuốc cho cô bé, phát hiện ra vết thương của cô bé lại bắt đầu chảy máu, vừa vội vàng xử lý vừa nói. Cô bạn nhỏ, nếu vết thương của cháu bị đau thì phải nói nhé. Đứa trẻ này khiến người ta thấy đau đầu thật. Lúc mới bắt đầu phẫu thuật, khâu vết thương và lúc thay thuốc, bọn họ cứ sợ đứa trẻ này sẽ khóc. Trẻ con mà đã khóc là sẽ khóc long trời lở đất, cực kỳ ảnh hưởng tới việc chữa trị. Thậm chí, thỉnh thoảng bọn họ còn bắt buộc phải tiêm thuốc an thần cho chúng. Nhưng Cố Thịnh Tuyết không giống vậy. Phẫu thuật không khóc, khâu vết thương không khóc, kiểm tra vết thương không khóc, thay thuốc cũng không khóc luôn. Bây giờ, vết thương chảy máu cũng không khóc. Điều này khiến các bác sĩ và y tá vô cùng khó xử. Bị thương cô bé không khóc, không thoải mái cô bé cũng không nói. Họ thật sự rất sợ, một lúc nào đó cô bé bị nhiễm trùng cũng vẫn im lặng. Bác sĩ là nhài, thay thuốc xong lại dặn cô bé đau thì phải nói. Kết quả, Cố Thịnh Tuyết cười lạnh một tiếng. Nói để làm cái gì? Bác sĩ câm nín. Sau khi bác sĩ rời đi, Cố Thịnh Tuyết mặt không cảm xúc, nhìn âm quỷ lắc lư ở trước mặt mình. Âm quỷ cười hì hì ở trước mặt nàng, hoặc không thì lại đột nhiên treo ngược người xuống, dán sát vào mặt cô bé. Cố Thịnh Tuyết bất động, vẻ mặt càng thêm đờ đẫn. Lúc Cố Thất Thất bưng hộp cơm tới, thấy vẻ mặt này của cô bé thì không nói nên lời. Cố Tiểu Bát, em có muốn tiện thể đi kiểm tra luôn không? Xem mặt em có bị liệt không? Chị chưa từng thấy em cười, dĩ nhiên cũng chưa từng thấy em khóc. Chị cá là kiểu gì em cũng có chút bệnh gì đó. Cố Thất Thất đặt hộp cơm xuống, chống cằm nhìn cô bé. Cố Thịnh Tuyết lạnh lùng nói. Ngây thơ. Cô bé kéo hộp cơm tới, dùng sức mở nắp hộp. Kim truyền trên mu bàn tay cô bé, phật một tiếng, máu tươi rỉ ra rồi nhanh chóng chảy ngược lại. Cố Thất Thất kinh hãi. Đồ má, chảy máu rồi. Bác sĩ! Cố Thịnh Tuyết vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ và y tá. Chỉ còn bạn học Cố Tiểu Bát vẫn đang bình tĩnh ăn cơm. Âm quỷ cầm nến. Đã xác định đây là loại người hung ác, không chọc nổi, đối tượng tiếp theo. Đột nhiên, có một giọng nói già nua vang lên từ sâu trong hành lang bệnh viện. Rằm tháng 7, mở quỷ môn mở, quỷ quái ra ngoài. Chị ơi, chị Thiếp Thiếp ơi, em ngồi trong tủ quần áo khó chịu quá. Chị ơi, chị ngủ rồi à? Ánh mắt Cố Thịnh Tuyết đông lại, không nói hai lời, đặt hộp cơm xuống, nắm bình truyền dịch của mình, vịn tường bước ra ngoài. Vừa khéo đụng phải bác sĩ và y tá đang đi vào, thấy cô bé lại xuống giường, mọi người sắp bị hù chết rồi, vội vàng ôm cô bé trở về giường. Cố Thịnh Tuyết vùng vẫy nhìn ra ngoài hành lang, chỉ thấy một bà lão đầu quấn khăn khảm hồng ngọc đang ngồi trên ghế, miệng ngâm nga, tay sờ đầu một đứa trẻ. Cố Thịnh Tuyết còn chưa kịp nhìn lâu thêm chút, mới chớp mắt một cái mà đã không thấy bà lão đó đâu. Cô bé cũng bị ấn trở về giường. Cố Thất Thất tức giận nói. Cố Tiểu Bát, em không muốn sống nữa có phải không? Hả? Ai bảo em xuống giường? Em chê em chảy máu chưa đủ nhiều à? Cố Tiểu Bát mím môi không nói tiếng nào. Đêm khuya, trong một khu nhà cho thuê, có một cô gái trẻ đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Cô ấy bỗng ngửi thấy mùi gì đó kỳ lạ. Cô mở đèn bước xuống giường, vừa ngửi vừa đi khắp phòng. Lạ thật, mùi chuột chết từ đâu tới vậy? Cô ấy cầm chổi, mò dưới gầm giường, chừng mấy cái vòng và đồng xu bị rơi xuống thì không còn gì nữa. Không có gì cả. Cô ấy cau mày lắc đầu, cất chổi xong lại cẩn thận ngửi ngửi, nhưng lúc đấy cô ấy lại không ngửi thấy thứ mùi kỳ quái kia nữa. Kỳ quái thật, cô gái ấy lẩm bẩm. Hôm khác phải gọi chủ nhà tới xem thử. Cô ấy tắt đèn, lên giường nằm, tiếp tục lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại cười một tiếng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt cô ấy, khiến cô ấy trông rất giận người. Cô ấy chăm chú nghịch điện thoại, nên hoàn toàn không biết sau lưng cô ấy có một cô gái đang cúi đầu, tóc tai rũ xuống. Cô ta cũng nhìn màn hình điện thoại với cô, thỉnh thoảng cũng toét miệng cười theo. Gần đây, tại XXX Miếu Thành Hoàng, có một triển lãm búp bê bị tố cáo. Từ đống búp bê ấy, người ta điều tra được búp bê do ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân chế tạo được gọi là búp bê cho cốt. Cô gái a lên một tiếng, hơn nửa đêm còn lướt đến bài này có hơi kinh khủng, cô ấy vội vàng lướt qua. Đêm khuya lướt video, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những thứ như đồ ăn ngon, sửa móng ngựa, giặt thảm và những video kinh dị ngắn. Cô gái cứ lướt lướt lướt, lại lướt đến hàng loạt nội dung kiểu ban ngày không lướt thấy, tối khó tránh khỏi. Cô ấy vội vàng tắt điện thoại di động, lẩm bẩm. Không xem nữa, không xem nữa, kinh khủng quá. Cô ấy tiện tay ném điện thoại di động xuống cuối giường. Dù hôm nào cũng thức đêm, nhưng điều này cũng không ngăn được cô ấy vẫn chú trọng dưỡng sinh. Điện thoại di động không đặt ở đầu giường, tránh phóng xạ. Sau khi nhắm mắt lại, cô ấy lại ngửi thấy mùi chuột chết thoang thoảng. Cô ấy ôm chăn lật người lại, dứt khoát chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống 18 độ, rồi chui cả người vào trong chăn. Quả nhiên đã tốt hơn nhiều, cô ấy không ngửi thấy cái mùi thối kỳ quái đó nữa. Cô gái hài lòng, dần dần ngủ thiếp đi. Đêm dần khuya, cô gái bọc mình trong chăn, cảm thấy càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Nhưng người bật điều hòa đi ngủ bình thường đều sẽ cảm thấy như vậy. Cảm giác ngủ đến giữa đêm sẽ thấy điều hòa lạnh hơn lúc mới bật. Đây là hiện tượng bình thường. Cô gái đang ngủ cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cô chỉ dắt chặt hai bên chăn lại. Chân cũng nhấc lên, đè chăn xuống dưới. Cô ấy cảm thấy ấm hơn một chút, lại tiếp tục ngủ. Rạng sáng ngày thứ hai, cô gái bị đồng hồ báo thức gọi dậy, vùng vằng. Vẻ mặt cô ấy như đưa đám. Má, sao lại còn phải đi làm nữa? Sau này, tối không được nghịch điện thoại di động nữa, phải ngủ trước 10 giờ. Nói thì nói, nhưng trước giờ, cô ấy chưa bao giờ làm được. Vừa phàn nàn, cô ấy vừa đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Cô lại tiếp tục ngửi thấy mùi thối kỳ lạ kia. Khi mở tủ quần áo ra định thay quần áo, mùi thối kia càng nồng nặc hơn. Tức quá, không biết chuột chết từ đâu tới. Cô gái đi tìm cái mùi đó một lần nữa. Tầm mắt cô rơi xuống cái ngăn tủ nằm ở dưới đáy tủ quần áo. Đây là một cái tủ quần áo kiểu cũ, dưới đáy tủ có những ngăn tủ nối liền với sàn nhà bên dưới. Lúc thuê phòng, chủ nhà có nói có nhiều đồ được cất trong tủ quần áo, nhưng chỉ là mấy thứ đồ lặt vặt, bảo cô ấy đừng động vào. Cô gái bĩu môi. Chắc chắn là có chuột chết ở trong đây. Cô oán trách mở điện thoại di động lên, muốn gọi cho chủ nhà, bảo người đó tới xử lý. Có thể để đồ lặt vặt ở đây vì cô không dùng nhiều tủ đến vậy nên không sao. Nhưng có chuột chết thì nhất định phải dọn dẹp. Alo, chủ nhà, bao giờ anh tới xử lý cái tủ quần áo của anh thế? Cô gái vừa thay quần áo vừa nói. Hình như chủ nhà ở đầu kia bị kinh ngạc, anh ta vội hỏi. Cô mở nó ra rồi à? Cô gái lắc đầu. Vẫn chưa. Cô ấy không có thói quen động vào đồ của người khác, cho nên chủ nhà bảo cô ấy không động vào thì cô ấy sẽ không động vào cái tủ quần áo này. Hơn nữa, cái tủ quần áo này cũng có khóa, cô không có thời gian dành đi cậy khóa của người khác. Chủ nhà dặn dò. Bây giờ tôi đang đi công tác ở bên ngoài, sau khi về tôi sẽ xử lý, cô đừng động vào, trong đó có một ít linh kiện máy tính, bị hỏng thì khó sửa lắm. Cô gái đáp một tiếng được rồi, lại giúp anh ta nhanh trở về rồi mới cúp điện thoại. Cô ấy nhìn tủ quần áo, dứt khoát cầm chai nước hoa của mình lên, xịt vào tủ quần áo. Mùi thơm hòa với mùi chuột chết càng thêm buồn nôn. Không còn cách nào khác, cô gái đành tìm mấy miếng băng dính trong suốt, dán lên các kẽ hở của tủ quần áo, dán thật chặt. Tạm thời làm vậy đi. Dường như mùi hôi thối không còn nồng nặc như trước nữa, cô gái vội đi làm, nhanh chóng đeo giày cao gót rời đi. Trong tủ quần áo, có một cô gái đầu tóc rũ rượi đang bay trên những chiếc váy đang treo trên giá. Chị, thiếp thiếp, cô gái yếu ớt nói. Tại sao chị lại đi làm? Em ở nhà buồn quá. Cô gái khẽ ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt bị chém dã man. Em ở trong tủ quần áo mà, sao lâu như vậy chị vẫn không tìm được em, còn dán em lại. Nữ quỷ bay ra khỏi tủ quần áo, yếu ớt bay trong phòng. Dường như cô ta rất quen thuộc với nơi này. Cô ta bắt chước bước đi thường ngày của cô gái, dừng lại trong phòng bếp một lúc, đứng cạnh cái nồi. Sau đó cô ta chắp tay, tư thế như đang bưng một bát mì, bước tới chỗ ghế sofa và ngồi xuống. Cô ta cứ ngồi trên ghế sofa như vậy, mắt chăm chú nhìn bàn trà nhỏ trước mặt. Túc Bảo theo bà bé đi mua một bó hoa và trái cây để chuẩn bị vào viện thăm Cố Thịnh Tuyết. Ngày thường, Mộc Quy Phạm lái chiếc xe Việt dã này rất nghênh ngang, nhưng hôm nay có Túc Bảo nên anh chạy xe vô cùng cẩn thận. Dẫu vậy, xe anh vẫn đụng phải xe của người khác ở ngã tư. Mộc Quy Phạm hạ cửa kính xe xuống. Một cô gái đi giày cao gót vội vàng bước xuống chiếc xe điện, rối rít nói. Xin lỗi, xin lỗi. Cô gái này chính là cô gái nghịch di động nửa đêm. Vì sắp muộn giờ làm nên phóng xe nhanh quá, chẳng ngờ lại đụng phải người khác. Cô gái thầm than. Hỏng bét. Nhìn qua cũng biết chiếc xe của Mộc Quỳ Phàm rất đắt đỏ, ít nhất cũng vài triệu tệ. Có bán cô ấy đi cũng chẳng đè nổi. Cô gái như bị sét đánh giữa trời quang. Lúc này cửa kính chiếc xe đắt đỏ bỗng hạ xuống, một cô bé ló đầu ra. Chị ơi, cẩn thận chút nha. Túc Bảo nhìn âm khí đang vờn quanh người cô gái, nói. Chị, ngày nào chị cũng thức khuya à? Thức khuya không tốt đâu, đi trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Đầu cô gái ong ong, cô ấy vô thức nói. Cảm ơn. Túc Bảo còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ vẫy tay. Lần sau gặp lại, tạm biệt. Nghe Túc Bảo nói vậy, Mộc Quy Phàm lập tức lái xe rời đi. Xe bị đụng như vậy, chỉ như chảy xước da thôi, người không bị sao là được rồi. Anh không coi trọng chiếc xe lắm. Chỉ có cô gái đứng như trời trồng, ngẩn ngơ như đang nằm mơ. Mộc Quy Phàm ôm Túc Bảo vào viện. Đến khoa ngoại lầu 20, ngoài hành lang có một số người đang lướt điện thoại. Một cô bé giận dữ mắng người mặc kimono để phá hỏng lễ cúng tế. Cô bé này đã đập nát búp bê yêu quý của những cô gái khác. Nghe được tin tức phát ra từ điện thoại, Mộc Quy Phàm khẽ nhớ mày. Đúng là video vu khống. Quả nhiên, người đang xem video nói. Chả hiểu sao, cư dân mạng lại khen con bé kia. Theo tôi thấy, thì người khác mặc gì chả liên quan tới nó. Đã vậy, nó còn đập vỡ búp bê của người khác nữa chứ. Không biết tại sao, tôi luôn không ưa loại trẻ con này chút nào. Người ngồi bên cạnh cũng nói. Đúng đấy, hồi trước tôi mặc đồ mình thích lên phố, cũng bị người khác chỉ trỏ. Ghét nhất cái loại mượn danh nghĩa yêu nước để chỉ trích người khác. Mộc Quy Phàm chào mày. Túc Bảo ôm cổ anh, nói. Bà ơi, mau đi thôi, mau đi thôi. Nghe thấy người khác hiểu lầm mình, Tiểu Túc Bảo hoàn toàn không bận tâm nữa rồi. Khi trước bé đã nói, mặc đồ mình thích không sai, thích mặc gì là tự do của mỗi người. Nếu mấy anh chị kia mặc trang phục của kẻ thù khi đi tàu điện ngầm hay đến công viên, thì bé đã chẳng nói gì. Có điều, mặc trang phục của kẻ thù ngay trước miếu thờ thành hoàng gia thì không ổn. Đến giờ Túc Bảo vẫn không thấy mình sai chỗ nào, bé vững lòng với suy nghĩ của mình. Thứ hai, bé đập vỡ búp bê vì búp bê đó làm từ tro cốt người. Nếu mấy anh chị kia mang búp bê về sau lễ cung tế, thì búp bê sẽ phản phệ họ và hút vận may cùng sinh khí của họ. Bé không hề đập vỡ bất cứ con búp bê bình thường nào. Túc Bảo không thấy hành động đập vỡ búp bê của mình có gì sai trái. Sai ở họ, không phải ở bé. Nhìn gương mặt vui vẻ thoải mái của Túc Bảo, Mộc Quy Phàm chua xót hiểu ra. Tiểu bảo bối của anh trưởng thành rồi. Khi trước bị bạo lực mạng, Túc Bảo như rơi vào bóng tối. Bây giờ tận tai nghe thấy người khác nói lời hiểu lầm mình, bé lại chẳng hề bận tâm. Khi một người đối mặt với sự hiểu nhầm không quan trọng nhưng chẳng màng giải thích, thì chứng tỏ nội tâm của người ấy đã trở nên mạnh mẽ. Bảo bối, bà tự hào về con. Tay Mộc Quy Phàm vuốt lưng Túc Bảo, anh nói. Con rất tuyệt. Hai mắt Túc Bảo lập tức cong như vầng trăng khuyết, bé hôn chuột lên má Mộc Quy Phàm một cái. Mộc Quy Phàm nói. Có điều, đôi khi con không cần lo chuyện của một số người đâu. Con đối tốt với họ, nhưng chưa chắc họ đã cảm kích. Anh hiểu lý do Túc Bảo đập vỡ búp bê. Nhưng người khác không hiểu, họ chỉ nghĩ Túc Bảo phá hoại món đồ yêu thích của người khác mà thôi. Túc Bảo nhoài người lên vai Mộc Quy Phàm, phồng má vô tư nói. Sao giúp người khác lại nhất định phải được người ta cảm kích ạ? Bé chỉ làm những việc mình nên làm, người khác có cảm kích hay không đâu liên quan gì tới bé. Mộc Quy Phàm ngẩn người, sau đó phì cười. Cũng đúng, tiểu bảo bối của anh muốn làm gì đâu cần phải giải thích với người khác, anh bị cô bé con lên lớp rồi. Hai người tìm được phòng bệnh của Cố Thịnh Tuyết, phòng số 18. Túc Bảo thoát khỏi phòng ôm của bà, nóng ruột nói. Bà ơi, đưa hoa cho con. Cố Thịnh Tuyết đang nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc ngoài cửa. Phòng 18, 18, 18, quả nhiên là chị Tiểu Bát. Túc Bảo vui vẻ nói. Cố Thịnh Tuyết chào mày, chỉ nghe tiếng cửa được đẩy ra, sau đó là giọng nói của Túc Bảo. Xin chào chị Tiểu Bát. À không, chị Tiểu Tuyết. Cố Thịnh Tuyết tức giận. Túc Bảo đưa bó hoa đến trước mặt Cố Thịnh Tuyết. Nè, cho chị. Cố Thịnh Tuyết nhắm mắt làm bộ đang ngủ, hoàn toàn không muốn nhìn thấy con bé chọc người khác tức giận này. Chỉ nghe Túc Bảo nói. Chị Tiểu Tuyết, em biết chị tỉnh rồi. Em vừa nhìn thấy tai chị dựng lên đó. Chị xem, tai chị vẫn đang động đậy nè. Hai tai Cố Thịnh Tuyết động đậy như không thể kiểm soát. Cô bé tức giận. Tại sao cái tai này lại mất kiểm soát và không nghe lời chút nào thế nhỉ? Cô bé mở mắt ra, trừng mắt với Túc Bảo hỏi. Em tới làm gì? Kết quả, cô bé lại trông thấy hoa lan hồ điệp xinh đẹp ngay trước mặt. Em đến thăm chị, Túc Bảo nói. Cố Thịnh Tuyết ngẩn người, ba mẹ và chị gái cô bé đều không biết cô bé thích lan hồ điệp, sao Túc Bảo lại biết? Cố Thịnh Tuyết quay đầu đi, đổi tư thế nằm. Túc Bảo toan đặt hoa lên tủ đầu giường, nhưng nơi đấy đang có máy móc. Túc Bảo lại định đặt hoa xuống đất nhưng cảm thấy không ổn, làm vậy hơi giống đặt hoa lên mộ tổ tiên thì phải. Túc Bảo nhìn đầu giường không thích hợp, lại nhìn tấm lưng bị thương của Cố Thịnh Tuyết. Cuối cùng bé dứt khoát đặt hoa lên mông Cố Thịnh Tuyết. Cố Thịnh Tuyết cầm nến. Cô bé lập tức quay đầu trừng mắt nói. Em bị bệnh hả? Túc Bảo vô tội chớp mắt. Chị Tiểu Tuyết, em không có chỗ đặt hoa. Vừa nãy Túc Bảo nghĩ nếu bé đặt hoa ở chỗ khác thì chị Tiểu Tuyết sẽ không vui. Không rõ tại sao, trong đầu bé xuất hiện một cảnh tượng. Bé tặng lan hồ điệp cho chị Tiểu Tuyết, nhưng lan hồ điệp lại rụng cánh. Chị Tiểu Tuyết lập tức rút dao đuổi theo bé đòi chém. Quá đáng sợ. Thế nên, bé mới đặt hoa lên mông chị Tiểu Tuyết. Túc Bảo cắn ngón tay, giải thích. Chị xem như này tốt biết bao. Mông nở hoa... Cố Thịnh Tuyết tức giận. Em đến không phải vì muốn thăm chị, mà muốn chọc chị tức chết phải không? Cố Thịnh Tuyết chỉ cảm thấy tức muốn bật khóc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.